Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Tuyết Hồ Cầu Cứu. Hồ Ly, màu trắng như tuyết, Yagami Kyo dùng sức đang nhớ lại, nhưng là không có chút nào ấn tượng. Tạp chí trùng thông linh thú quá ít, có thể có thông linh thú người, đã ít lại càng ít, mà còn, sách sử trên ghi chép cũng không nhiều. Cũng không biết rõ đây là cái gì chủng loại. Đúng, cái này hồ ly chúng ta Thác Thiết Đại Nhân cũng nói. Là lần thứ nhất nhìn thấy. Sách sử trên cũng không có ghi chép. Bất quá, nó thực lực thật rất cường đại. Coi như là Thác Thiết Đại Nhân có được Kage cấp thực lực. Nhưng là thật chặt sử dụng cấm thuật đem nó cho giam cầm ở chỗ này. Vậy tại sao phải ra đụng đến bọn ta thôn nhiều như vậy thượng nhẫn tới nơi này? Yagami Kyo tỏ rõ trên tại hỏi, nhưng trong lòng là đem thư tức nói cho những người khác. Yagami Kyo câu hỏi, nhượng nam tử hoài nghi liếc mắt nhìn hắn, nói, có thể người từng trải, không phải đều ứng nên biết không? Người chả thế nào hỏi. Yagami Kyo trong lòng cả kinh, nhưng sau đó liền tĩnh táo lại, tiền bối ngươi quá đề cao ta, thực lực của ta so với các ngươi yếu quá nhiều. Phía trên liền theo chúng ta nói, phụ trách đem nữ nhân trẻ tuổi bắt tới liền có thể. Còn như còn lại sự tình, nghe các ngươi phân phó. Cho nên, chuyện này chúng ta cũng không quá rõ a. Như vậy a, cũng là, các ngươi những thứ này trung nhẫn tới, là vì bắt người mà thôi. Cường tráng nam tử nghe Yagami Kyo nịnh hót sau đó, quả nhiên tin, đúng vậy, bắt nhiều như vậy nữ tính. Đều muốn giết chết sao? Chúng ta như vậy có phải hay không quá tàn nhẫn? Một bên vẫn không có nói chuyện Karin. Không nhịn được hỏi. Giết ngược lại không đến nổi. Chúng ta Thác Thiết đã sớm phân phó qua. Chỉ cần hư thân sau đó máu. Hơn 100 người thu tập liền đủ. Đợi đến đầu này thực lực cường đại hồ ly. Bị hắn cho thành công cùng với ký khế ước nói. Như vậy những nữ nhân này thì sẽ thả. Thậm chí còn sẽ cho ăn lót dạ thường các nàng. Nam tử giải thích, Yagami Kyo nghe xong, cũng minh bạch, nguyên lai mục đích không phải giết người, mà là làm cho này sử tử máu, dùng để ký khế ước ước mà thôi. Nếu như là lời như vậy, ngược vẫn không tính là diệt tuyệt nhân tính. Bất quá, cũng giống vậy không phải đồ tốt. Có thể tại sao còn muốn bắt nam nhân đây? Ta hai ngày trước còn bắt một cái tới. Không phải nói liền muốn xử tử máu sao? Yagami Kyo tiếp tục truy vấn. Hả? Kia mấy nam nhân a? Là dùng để cho đầu kia hồ ly. Bất quá, đầu kia xúc sinh ngược lại không ăn thịt người. Bị bắt tới mười mấy nam nhân. Mới đầu bị sợ chết mấy cái. Sau đó, đều là dùng để cho đầu kia xúc sinh đưa ăn. Biết sau đó, Yagami Kyo lần này xem như công khai. Đồng thời, cũng cùng Karin rời khỏi nơi này trước, qua một bên thương lượng một chút, đều định ra tốt kế hoạch, lại lẻn vào đi vào. Nếu quả thật dựa theo mới vừa rồi tên nào nói, chẳng qua là phải xử tử máu mà không giết người nói. Như vậy đối với con tin, chúng ta liền tạm thời không cần lo lắng. Chỉ bất quá, ta còn là rất hiếu kỳ đầu kia cả người tuyết bạch hồ ly. Rốt cuộc là cái gì? Thật có cường đại như vậy sao? Chịu nhượng Thác Nước Nhẫn dốc hết toàn lực nhiều như vậy nhẫn giả. Liền quá đáng tới gom sử tử máu. Yagami Kyo luôn muốn tìm một thằng thuộc về mình thông linh thú. Chỉ bất quá đáng tiếc. Hắn vẫn không có duyên phận đạt được. Xem ra, lần này ngược là có chút cơ hội. Muốn là có thể nói. Đầu này hồ ly đúng như hắn mắt. Như vậy tìm nó tới làm thông linh thú cũng không tệ. Mà còn thực lực cũng không tệ. Ngay cả có Kage cấp thực lực Thác Thiết. Cũng phải sử dụng cấm thuật mới có thể đem nó cho tạm thời giam cầm ở chỗ này. Cái này đã nói lên. Đầu này từ trước tới nay chưa từng gặp qua hồ ly thực lực. Khẳng định liền không yếu. Ít nhất đương thông linh thú là khẳng định có thể. Ta dùng Kagura tâm nhãn xem qua. Đầu kia màu trắng như tuyết hồ ly cùng bình thường hồ ly hình thể khác nhau. Liền cùng lão hổ thân hình một dạng cao lớn, mà còn, bởi vì là màu trắng như tuyết, con mắt rất đặc biệt, Nó uy nghiêm nhìn qua cũng rất lớn. Ta mới vừa rồi dùng Kagura tâm nhãn điều tra thoáng cái. Đều bị nó phát hiện. Hù dọa Tựu Đình chỉ cảm giác. Karin hồi tưởng. Đều cảm thấy có chút kinh khủng. Chỉ một cái nhãn thần mà thôi. Được. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Ta đối với cái này cái thật tò mò. Yagami Kyo có chút hưng phấn. Muốn làm mình thông linh thú. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Không phải báo cho Temari các nàng tới sao? Karin hỏi. Kêu đến đi. Để cho bọn họ tạm thời ẩn núp lên. Chờ chúng ta khẩu lệnh. Yagami Kyo để ở trấn nhỏ bên kia đãi định mọi người tới. Sau đó các loại. Chờ. Đợi các nàng hạ đi kiểm tra sau đó tin tức. Đi thôi. Yagami Kyo biến trở về mới vừa rồi thác nước nhẫn dáng vẻ. Sau đó trở về cửa hang. Đến cửa hang sau. Yagami Kyo lợi dụng khí tức dò xét. Lệch khai sơn bên trong động tuần tra người. À, Yagami Kyo sau khi đi vào. Chỉ nghe thấy bên trong không ngừng có nữ sinh truyền ra thanh âm. Suy nghĩ một chút liền biết là cái gì. Đáng ghét. Hỏng bét như vậy đạp cô gái. Karin tức giận nắm quả đấm. Cứ việc biết không sẽ giết các nàng. Nhưng như vậy. Đem cô gái xem thành cái gì. Không nên vọng động. Nếu không chờ chút liền phiền toái. Yagami Kyo dùng tâm linh trao đổi thuật. Trấn an Karin. Karin cứ việc biết rõ giờ phút này không thể tức giận. Nhưng nghĩ tới cái này. Nàng đã cảm thấy rất giận. Nếu không phải bạn trai kéo nói. Nàng thật muốn giờ phút này liền đi qua. Đem những này người đều cho ám sát Yagami Kyo cùng Karin tới. Gặp không ít người. Có người cười ha hả. Có người chính là không ngừng than phiền. Hai người bọn họ người cũng không ngừng đối phó. Làm hết sức không để cho mình lộ hãm. Run sợ trong lòng đi tới sơn động chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, có rất nhiều người. Một đầu như lão hổ hình thể lớn nhỏ tuyết hồ. Bị nhiều cái thực lực mạnh mẽ thác nước nhẫn giả. Lợi dụng nào đó loại bí thuật cho giam cấm. Mà ở một bên khác, có một người chính ở một cái tiểu trên đài không ngừng họa viết cái gì. Mà còn, tại phụ cận còn họa không ít phù văn. Trong miệng còn tại nhớ tới cái gì. Thấy cái này, Yagami Kyo ngay tại phỏng đoán. Đây là muốn bắt đầu hành động. Nhiều người như vậy tại thủ hộ. Mà còn, xem bọn hắn dáng vẻ. Là chuẩn bị, phải làm sao. Yagami Kyo giờ phút này cũng đang nóng nảy. Mà bị giam cầm đầu kia cả người tuyết bạch hồ. Chính là nhìn về phía Yagami Kyo cùng Karin. Vốn là, nó cũng bởi vì bị giam cầm mà bạo động. Có thể tại Yagami Kyo cùng Karin đến sau. Nó liền an tĩnh lại. Cặp kia tử đồng cũng bình tĩnh xem của bọn hắn. Cứu ta, đột nhiên. Yagami Kyo đang suy nghĩ gì đây? Trong đầu chính là xuất hiện một đạo cầu cứu thanh âm. Cái này làm cho trong suy tính hắn. Lập tức truy hỏi. Thế nào? Các ngươi người nào bị tập kích? Yagami Kyo cho là các bạn gái cái nào thu được tập kích? Ta không có Atemari. Ino hai người bọn họ cũng kỳ quái trả lời. Karin liền ở bên cạnh hắn. Cũng mặt đầy kỳ quái. Sunet, Kurenai, Hinata đều tại Konoha. Cũng không sự tình. Kỳ quái thế nào thời điểm? Ta mới vừa nghe được có người ở trong đầu ta còn cứu mạng. Chắc chắn không phải là các ngươi sao? Yagami Kyo cảm thấy rất buồn bực. Chính mình không có nghe lầm a. Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Yagami Kyo buồn bực thời điểm. Đầu vang lên lần nữa cái này tiếng cầu cứu. Các ngươi có nghe được cái gì sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.